Chú Mẫn ơi, tìm thấy rồi. Người cất tiếng reo vui ấy là Quang, một tân binh vừa tròn 20 tuổi. Cả đoàn hăm hở đào liên tục trong 2 tiếng đồng hồ. Và đây rồi, các anh đã hiện ra. 8 bộ hài cốt nằm 2 hàng, cách nhau 0,5 mét, đều tăng tắc. Tiếng khóc xen lẫn tiếng cười cứ hoang hoải buông trong buổi chiều tàn giữa rừng sâu thăm thẳm. Khi đoàn làm lễ đưa các liệt sĩ lên xe về huyện đội Cờ Bang, trời sang mưa trắng xóa. Thế là sau 37 năm nằm lạnh lẽo dưới lòng nước bạc, không một nén hương tàn, không một lời thăm viếng, các anh lại trở về trong vòng tay đồng đội, trong niềm xúc động nghẹn ngào của người thân gia đình. Kính thưa quý thính giả, thưa các bạn, như vậy đến đây quý thính giả và các bạn ắt đã phần nào thấy được những kết quả của câu chuyện suốt một quá trình dài hao tâm tốn sức và bằng tấm lòng thành tâm của anh Mẫn cùng những người còn sống có tấm lòng và trái tim nhớ đến những liệt sĩ đã chiến đấu xanh cỏ để cho những người còn sống được đỏ ngực trở về với mảnh đất Tây Nguyên hùng vĩ, với huyện Cờ Bang tỉnh Sa Lai mà trực tiếp là mặt trận cờ nát năm xưa, để tìm kiếm hài cốt của người thân và các liệt sĩ. Dù khó khăn chồng chất khó khăn, nhưng cuối cùng trời đất và vong hồn linh thiêng của các anh đã phụ giúp lòng người. Suốt một quá trình dài sằng sặc, cuối cùng anh Mẫn cũng tìm được hài cốt người anh trai của mình là liệt sĩ Thành cùng 7 liệt sĩ khác, trong đó có hài cốt liệt sĩ Ngô Trọng Đái, nguyên tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn đặc công 409 tại mặt trận hồi đó. Nhầm lẫn hy hữu và những chuyện kỳ lạ, tận khó có thể tả hết niềm vui sướng xúc động tột cùng của gia đình anh Phạm Văn Mẫn khi tìm thấy hài cốt của anh trai liệt sĩ Phạm Văn Thành sau ngót 30 năm kiếm tìm, có lúc tưởng chừng như vô vọng. Ôm nắm hài cốt còn sót trong tay mà nước mắt Mẫn cứ lã chã rơi. Ngày anh Thành lên đường chiến đấu, sức chai lực lưỡng vâm vác là như thế, mà giờ đây hình hài anh chỉ còn một rúng xương tàn. Gạt nước mắt tả từ cánh rừng cờ nát âm u huyền bí, anh Mẫn nhẹ nhàng bước lên xe ô tô, tay nâng niu gót hài cốt. Anh biết giờ này ở quê cha mẹ và những người thân đang nóng lòng chờ đợi. Chiếc xe Lambuzi từ từ lăn bánh đi chừng 200 mét, bỗng dưng chiếc xe quay ngoắt 180 độ, cứ như thể một bàn tay khổng lồ túm chiếc xe quay. Tất cả mọi người trong xe hét toáng lên. Anh Lâm lái xe mặt tái xám, cắt không còn giọt máu. Vài phút sau, định thần bước xuống xe, anh vẫn chưa hết bàng hoàng, không hiểu điều gì vừa xảy ra. Đường rừng thì vắng lặng, không có vật cản trở, xe đang đi tốc độ chậm, anh cũng không hề nhấn phanh. Vậy tại sao chiếc xe đang lử lử đi lại quay ngoắt được vào rừng?